một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, phân thân đáng sợ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Xa Độc cùng Bạch Tố Trinh nói trực tiếp khích lệ xà tộc chúng tướng, có nghe hay không? Tộc trưởng cùng tổ sư Hạ Tử mệnh lệnh cần thiết an bài Hồ tộc cùng Khổng Tước tộc, chỉ cần bắt lấy kia hai tộc về sau, đệ nhị trọng yêu giới sở hữu tộc đàn đều sẽ nghe lệnh với chúng ta. Không từ thừa dịp Quang Hạo tiền bối đuổi bắt kia hai tộc, tộc trưởng chúng ta sấn thắng truy kích. Hừ, kia hai tộc như thế nào cũng không thể tưởng được may mắn ngày thế nhưng biến thành tai nạn. Ngày, cái này kêu ác giả ác báo, chẳng qua lúc này đây báo ứng tới quá nhanh, xà tộc chúng tướng sĩ. Giết được hứng khởi mới bất quá 10 phút thời gian, Hồ tộc Khổng Tước tộc thêm lên tổng cộng 40 vạn yêu tu thình lình bị xà tộc diệt sát hơn phân nửa, mà bên kia xương Hổ Phấn cùng Hoàng Võ thấy cùng đường thế nhưng đầu hàng. Hổ Phấn nói: Quang Hạo tiền bối, ta tu hành 7000 năm có thể có hôm nay tu vi đúng là không dễ, ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý đương ngươi nô bộc. Hổ Phấn thực trắng ra mà nói. Hoàng Võ nói: Tiền bối, Hổ Phấn nói không tồi, chỉ cần ngươi vòng ta bất tử, làm ta làm cái gì đều được, ta có một bộ phận phượng hoàng tộc huyết thống, tương lai còn có thể có càng cao thành tựu, ta không thể cứ như vậy đã chết. Hai cái yêu tinh tình ý chân thành mà quỳ gối Quang Hạo trước mặt khẩn cầu nói tới rồi. Bọn họ loại này cảnh giới kỳ thật là sợ nhất chết. Quang Hạo nói: Sớm biết hôm nay biết vậy, chẳng làm đối ta hạ sát tâm người, ta sẽ không lưu. Hơn nữa ta cũng không cần các ngươi hai cái như vậy rác rưởi nô bộc. Hổ Phấn nói: Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta xếp vào ở xà tộc nội gian, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta. Quang Hạo nói: Không cần. Hổ Phấn cùng Hoàng Võ sửng sốt, xem ra Quang Hạo đây là nhất định phải giết bọn hắn hai người, đồng thời bùng nổ bản mạng chân nguyên. Hổ Phấn song trưởng thả ra kim quang, kim quang ngưng tụ thành một đôi hổ chảo, Hoàng Võ càng là chân khí ngoại phóng ngưng tụ thành 7 màu Khổng Tước bình. Bọn họ muốn thiêu đốt bản mạng chân nguyên đối Quang Hạo tiến hành công kích, nhưng mà không đợi bọn họ ra tay, hai yêu trong khoảnh khắc liền bạo thành thịt. Cha Quang Hạo sớm đã ở bọn họ thiêu đốt chân nguyên thời điểm ra quyền, Quang Hạo thu hồi nắm tay, chỉ nghe được một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói: Thành công đấm phát chết luôn yêu tiên. Hoàng Hổ Phấn đạt được đấm phát chết luôn điểm số 180 vạn. Thành công đấm phát chết luôn yêu tiên. Hoàng Hoàng Võ đạt được đấm phát chết luôn điểm số 185 vạn. Quang Hạo duỗi tay một chảo bắt được Hổ Phấn cùng Hoàng Võ, linh hồn khởi động lục soát hồn đại pháp, đem hai người bọn họ ký ức toàn bộ lấy ra tới. Từ Hổ Phấn cùng Hoàng Võ trí nhớ, Quang Hạo đã biết xà tộc nội gian nguyên lai là xà tộc một cái trưởng lão. Quang Hạo dẫn theo Hổ Phấn cùng Hoàng Võ bị bạo dư lại hai cái tàn phá đầu thuấn di về tới xà tộc tế đàn trên không. Quang Hạo tiền bối đã trở lại, thấy được sao? Hắn trong tay dẫn theo là Hổ Phấn cùng Hoàng Võ đầu người. Ta cái đi a, xem hắn nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ là đấm phát chết luôn đối diện hai cái yêu tiên Hoàng, kia hai yêu đầu đều đã nổ bay một nửa, khẳng định là bị Quang Hạo kia cực kỳ tàn ác quyền pháp cấp đánh bạo. May mắn chúng ta tổ sư là Quang Hạo nữ nhân, có Quang Hạo cái này chỗ dựa, chúng ta xà tộc ở đệ nhị trọng yêu giới tuyệt đối là vô địch tồn tại. Hừ, Hổ Phấn cùng Hoàng Võ cũng thật là không đầu óc, còn tưởng lấy lòng thượng giới tồn tại, lại không biết chôn vùi chính mình toàn bộ ra tộc thượng vạn năm căn cơ. Xà tộc trưởng lão tộc yêu nhóm nhìn đến Quang Hạo chiến thắng trở về, thanh thế cùng dũng khí càng tăng lên vài phần, đặc biệt là xà tộc giờ phút này trên mặt tràn đầy đã phát đại tài tươi cười. Có tổ sư xà tộc đã cường 3 phần, hơn nữa có tổ sư nam nhân đệ nhị trọng đại thế giới nội thân thể vô địch Quang Hạo làm chỗ dựa, từ nay về sau xà tộc ở đệ nhị trọng yêu giới quả thực có thể đi ngang. Giờ phút này Hồ tộc cùng Khổng Tước tộc yêu tu chỉ còn lại có 10 vạn. Khi bọn hắn nhìn đến Quang Hạo dẫn theo hai tộc trưởng đầu đi vào nơi này thời điểm, bọn họ nội tâm vẫn như cũ tuyệt vọng. Chậm đã, ta nguyện ý quy thuận. Hồ tộc một vị tướng lãnh nhảy lên phía chân trời, trực tiếp vòng qua đại quân đi vào xa độc trước mặt quỳ xuống. một cái đem cà vạt đầu, mặt khác mấy cái tướng lãnh cũng lập tức đi đầu quỳ xuống đầu hàng. Ta cũng nguyện ý quy thuận, chỉ cần Sa đại nhân không giết ta, không sai, không sai, chỉ cần không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý, chúng ta đều là bị hoàng võ cấp bán, kỳ thật chúng ta cũng không tưởng khơi mào chiến tranh. Khổng tước tộc tướng lãnh cũng đều quỳ xuống. Này đó có thể dẫn dắt tu giả đại quân tướng lãnh tu vi phần lớn là tiên vương cực cá biệt, thậm chí là tiên hoàng, bọn họ tu vi tất cả đều tới chi không dễ, cho nên mỗi người đều là tham sống sợ chết. Đồ đệ nhìn đến các tướng lĩnh lục tục đầu hàng, Sa Độc buông lệnh kỳ dùng truyền âm phương pháp lệnh cưỡng chế sở hữu tộc yêu ngưng chiến. Sa Độc nói, nếu đối phương đã đầu hàng chúng ta đây cũng không nên sát đi xuống, chư vị ý hạ như thế nào? Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, rốt cuộc phương diện này có không ít tiên vương tiên tôn cấp bậc sức chiến đấu, thậm chí còn có tiên hoàng, nếu là cứ như vậy giết thật sự đáng tiếc. Không tồi hơn nữa, chờ lát nữa chúng ta tiến công hổ tộc cùng khổng tước tộc có lẽ còn hữu dụng được với bọn họ địa phương. Nhiều trưởng lão sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc này đó đều là yêu mới. Nhưng mà Quang Hạo lại nói, không được, các ngươi chưa từng nghe qua không phải tộc ta tất có dị tâm sao? Các ngươi Xà tộc sắp sẽ thống trị đệ nhị trọng yêu giới, còn cần này đàn tù binh làm gì? Toàn bộ giết, nếu không phải bởi vì Bạch Tố Trinh gia nhập Xà tộc, Quang Hạo cũng sẽ không nói chuyện. Chúng Xà tộc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tự nhiên có người là có ý kiến, bởi vì Quang Hạo không phải Xà tộc người, theo lý mà nói hắn không có tư cách nói chuyện. Chẳng qua nhìn Quang Hạo trong tay lấy kia hai người đầu, cũng không có người dám nói cái gì. Huống chi Quang Hạo nữ nhân vẫn là Xà tộc tổ sư. Xà Độc nói, nhưng là đối diện đã đầu hàng chúng ta còn muốn tàn sát bọn họ, nói sẽ bị mặt khác yêu tộc lên án. Chúng ta tàn bạo vô đạo, làm theo sẽ mất dân tâm. Không sai, Xà đại nhân nói có lý, cho dù là vì Xà tộc danh dự cũng không nên giết chúng ta, đem chúng ta lưu tại Xà tộc, chúng ta có thể vì Xà tộc khai cương khoách thổ. Hổ tộc cùng khổng tước tộc các tướng lĩnh sôi nổi nói. Xà Độc do dự không chừng, Quang Hạo lại trực tiếp cười nói, xác thật làm Xà tộc người tới sát hàng binh nói không phúc hậu. Một khi đã như vậy, theo ta đến đây đi. Lời này trực tiếp làm ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, hắn muốn làm gì? Chỉ thấy Quang Hạo đột nhiên thi triển ảnh phân thân chi thuật, thay đổi một vạn cái ảnh phân thân ra tới gia nhập chiến trường. Nhìn đến trước mắt xuất hiện thượng vạn Quang Hạo phân thân, Xà Độc chờ Xà tộc đại lão đều sửng sốt, vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng biến ra phân thân đối tiên hoàng cảnh giới tới nói một chút đều không khó, nhưng là lúc này đây biến ra một vạn cái phân thân cũng thật sự thật là đáng sợ đi. Này rốt cuộc là cái gì thần thông? Nhưng là bọn họ lại không biết Quang Hạo phân thân đáng sợ chỗ. Quang Hạo mỗi một cái phân thân đều là có thể sử dụng một quyền đấm phát chết luôn. Điểm số hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.